Quá muộn để nói lời yêu. Chương 37. 37. Cảm giác bi ai. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lúc đó tôi đã chờ ở chỗ này bố tôi ở góc tường bên đó. Biểu cảm trên mặt ông lúc đó tôi cả đời cũng không thể quên được. Tuyệt vọng có, đau khổ có, bi ai có. Mà tôi lúc đó lại không hiểu cảm giác trong lòng tôi lúc đó là gì. Có lẽ tôi chỉ để tâm đến người bố trước mắt và người mẹ đang nằm trong kia không rõ còn gặp lại hay không. Dương Mộc An cúi đầu, mái tóc rủ xuống che đi gương mặt thiếu nữ. Cảm giác trong lòng mỗi người đều có, cô hiểu mà. Cô cũng là người đã trải qua cảm giác đó, nhìn người mình yêu thương nhất từ từ rời khỏi mình, mà lại không có cách nào giữ lại được. Bất lực biết bao nhiêu, thống khổ biết bao nhiêu, Từ Viễn Hàn ngã người, tựa đầu về tường, nhắm nghiền đôi mắt. Chỉ những lúc thế này tôi mới hiểu được. Hóa ra những thứ mà tôi cho là đau khổ lúc trước đều chẳng là gì cả. Khi mà tôi sắp mất đi người thân nhất của tôi mới hiểu được thế giới thật sự chẳng thứ gì sánh bằng. Dương Mộc An nhìn anh, đôi mắt toát lên sự đồng cảm. Ngày hôm đó, là một ngày trời mưa, mẹ cô đã rời khỏi cô, rời khỏi thế giới này cùng với nụ cười. Nhưng cô lại tạm biệt bà bằng giọt nước mắt lăn dài trên má. Cảm giác lúc đó hình như không có từ ngữ nào để diễn tả. Dương Mộc An biết Từ Viễn Hàn nói ra những chuyện này không phải là đang muốn chọc vào nỗi thống khổ của cô. Chỉ là muốn cho cô biết trên thế giới này, vào khoảnh khắc này, ngay lúc này đang ở bên cạnh cô là người có cùng cảm giác với cô. Nếu như, trên đời có thứ gọi là nếu như thì đã không có tiếc nuối. Hai tiếng đồng hồ dài đằng đẵng, mỗi phút trôi qua đối với Dương Mộc An giống như là cả chục năm đã trôi qua. Mỗi một khắc lại càng thêm lo sợ, mà Từ Viễn Hàn vẫn ngồi bên cạnh, im lặng không nói một lời. Dương Mộc An giống như miên man vào trong một mộng cảnh. Cô lo sợ khi bản thân bừng tỉnh, thứ phải đối diện chính là tàn khốc. Cô hạ mi mắt, hình như càng đến gần lại càng thấy bình thản. Là đã quen nên đón nhận hay là bất lực đến cùng cực nên chẳng thể mong ngóng được gì. Cô không biết nữa, chờ đợi thật sự quá lâu. Thêm một tiếng đồng hồ nữa trôi qua. Dương Ngụy Minh được đẩy ra khỏi phòng phẫu thuật. Bác sĩ nói do bệnh lâu năm lại lao lực nên cũng không nắm chắc được. Phải xem tình hình nhưng vẫn mong người nhà bệnh nhân chuẩn bị tâm lý trước. Dương Ngụy Minh được đẩy về phòng chăm sóc đặc biệt bên cạnh phòng của Dương Mộc Nhiên. Dương Mộc An đứng giữa hai phòng, đôi mắt không rõ vui buồn lặng yên một chỗ. Cái cảm giác thế giới rộng lớn vũ trụ bao la mà chỉ còn có một mình. Từ Viễn Hàn đứng bên cạnh, lo lắng mà chẳng biết nói gì. Anh bước đến bên cạnh cô, đôi mắt nặng trĩu. Nếu cô cần thì, anh đưa tay về phía cô. Dương Mộc An im lặng như không nghe thấy, đột nhiên lại ngẩng mặt nhìn anh, trên môi nở một nụ cười mệt mỏi. Tôi ổn, lời nói dối lớn nhất đời người chính là hai chữ. Tôi ổn, tự mình đối mặt đau thương, thương tích đầy mình vẫn mỉm cười tự tin nói rằng tôi ổn. Nếu như gục ngã, ai sẽ là người đỡ lấy? Vì vậy chỉ có thể mỉm cười giả tạo mà nói rằng tôi ổn. Nói mãi, cũng thật sự là tưởng bản thân mình ổn. Dương Mộc An chậm rãi bước đi, bước chân nặng trĩu bước đến mở cửa phòng bệnh rồi đi vào trong. Từ Viễn Hàn thu lại bàn tay đang vươn lên giữa không trung. Dáng vẻ kiên cường giả tạo này, anh cũng đã từng có. Nhưng có vẻ thứ mà Dương Mộc An đang gánh vác lúc này còn nhiều hơn anh khi đó. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Từ Viễn Hàn cũng nối bước đi theo vào sau. Dương Mộc An ngồi trên ghế bên giường bệnh, đôi mắt hướng về người bố đang nằm trên giường đó. Im lặng không cựa quậy, không màng đến thế giới bên ngoài, có lẽ rất thanh thản. Từ Viễn Hàn nhấc ghế ngồi bên cạnh cô. Anh không muốn rời đi lúc này. Nếu rời đi, cô sẽ thật sự chỉ còn một mình. Lúc đó, sẽ cô đơn biết bao nhiêu. Dương Mộc An nghiêng đầu, trên gương mặt thoáng một vẻ mệt mỏi. Từ Viễn Hàn thở dài, kéo lấy cô để tựa đầu trên vai mình. Dương Mộc An không phản kháng, vẫn im lặng mà tựa trên vai anh. Anh muốn cô nghỉ ngơi nhưng lại nhìn thấy đôi mắt cô vẫn mở rất kiên định. Mệt mỏi nhưng không muốn nhắm lại, quả nhiên trên thế giới vẫn có quá nhiều thứ khiến bản thân không từ bỏ được. Sau đó, Từ Viễn Hàn có việc rời đi trước, anh bảo Duật Hạo ở lại chăm sóc cô, có việc gì thì gọi cho mình. Lúc anh quay lại thì đã là đêm muộn gần 10 giờ. Nhìn thấy Duật Hạo ngồi bên ngoài phòng bệnh liền bước đến. Cô ấy đã ăn gì chưa? Duật Hạo nhìn anh, bất lực lắc đầu. Tôi gọi mấy lần nhưng cô ấy bảo không muốn ăn, tôi cũng không thể làm gì hơn. Từ Viễn Hàn thở dài. Anh biết ngay là như vậy mà, lúc nào cũng cố chấp như vậy. Anh bảo Duật Hạo quay về trước, tự mình đi vào tìm cô. Dương Mộc An vẫn ngồi trên vị trí đó như lúc anh rời đi. Từ Viễn Hàn đi tới, đặt tay lên vai cô. Có thế nào cũng phải chăm sóc cho bản thân mình trước thì mới có sức. Ông ấy không muốn nhìn thấy cô như vậy đâu. Dương Mộc An lắc đầu, lại im lặng không nói gì. Đêm dài đằng đẵng, biết ngày mai có là ngày như mình mong đợi. Thích, theo dõi, qua, vote, 13, 159, 304, 9. Bình luận nổi bật, tổng số không câu trả lời. Cách chương.